cái tên cha công đó sao vẫn chưa chia tay tôi? Chương 11, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió mưa đổi chiều, lần này tôi thua, hình phạt vẫn như cũ. Tôi cũng rất bình tĩnh đưa điện thoại cho cậu ta. Mạng xã hội của tôi rất ít bạn bè, biết cách giữ chừng mực, lịch sử trò chuyện cũng sạch sẽ, rõ ràng, thân ngay thẳng thì không sợ bóng ích, yên, tôi cũng không sợ gì cả. Ngay sau đó, Lục Dung Xuyên mở trình duyệt của tôi ra, một cảm giác không hay ập đến. Tôi mím môi, vẫn kìm nén lại sự thôi thúc muốn gì, ật lại điện thoại, ngón tay cậu ta khẽ trượt trên màn hình. Càng lướt, sắc mặt càng lạnh, thì ra lúc mới quen, em hay lên mạng tìm mấy thứ này à, lúc này tôi mới nhớ ra. Ngày trước tôi tìm những gì trên mạng, làm sao để bạn trai chủ động chia tay, nếu bạn trai là cha nam thì phải làm sao? 10 hành động khiến người yêu không còn hứng thú, thế giới như một cuốn tiểu thuyết lớn, làm sao để nhân vật phụ tự cứu mình, những điều C. ấm ca y trong tình yêu không thể chạm vào, những lịch sử tìm ki ếm mà tôi quên chưa xóa. Từng chữ một bật ra từ miệng Lục Dung Xuyên, giống như đang bị L quận T ội ngay tại chỗ. Tôi như một con chim cút, cúi đầu nắm CS ạ T vạt áo, không dám nhìn cậu ta. Lục Dung Xuyên N ém điện thoại lên đầu giường, liên tục cười nhạt, Giang Triệu Ngư, em muốn bước vào C, ấm ca, ý gì vậy? Nói xem nào, đầu vốn đã cúi thấp, giờ càng muốn G, úp ích, uống hoàn toàn. Xin anh, đừng đọc nữa, tôi di chuyển M, ô ân định đứng dậy khỏi giường. Rốt cuộc là C, ấm ca, ý gì? Không nói phải không? Lục Dung Xuyên kéo CS, ạt mắt cá chân tôi. Em không nói, vậy thì anh phải bước vào C, ấm ca ị rồi. Cậu ta khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười lạnh tanh. Em đừng khóc, dù em có khóc, anh cũng chẳng thèm quan tâm. Thật là một đêm không ngủ. Lục Dung Xuyên nói cậu ta tập gym là vì tôi. Rõ ràng là để tiện cho bản thân cậu ta mà. Thật gì hết, ép thử ta. Tôi sẽ không bao giờ chơi trò yêu đương gì với Lục Dung Xuyên nữa. Ngoại truyện góc nhìn Lăng Băng. Lăng Băng lâu lắm mới nghe thấy tiếng đinh từ hệ thống. Điều đó có nghĩa là nhiệm vụ của cậu ấy đã hoàn thành. Không uổng công cậu ấy vất vả làm trợ thủ lâu như vậy. Một mặt là truyền thông tin cho Lục Dung Xuyên. Một mặt là xây dựng tư tưởng cho Giang Triệu Ngư. Ai, hai người này. Một người không biết mở miệng, một người lại đầu óc đơn giản. Thực ra, người nên bị trách là hệ thống. Ban đầu, cốt truyện phải đưa cho cậu ấy. Kết quả lại đưa sai cho Giang Triệu Ngư. Khiến người ta yêu vào còn phải lo lắng sợ hãi. Nhân vật chính thực sự là tên cha công. Không phải Lục Dung Xuyên. Họ chỉ là một đôi nhỏ nhặt, nhưng rất hạnh phúc trong nguyên tác. May là... dưới nỗ lực của cậu ấy, cốt truyện L đã được sửa lại. Lăng Băng lấy điện thoại ra, cuối cùng mở tài khoản ngân hàng ra xem. Lục Dung Xuyên đúng là hào phóng thật, ngay cả lời cảm ơn cho trợ thủ như cậu ấy cũng rất chân thật. Giá như số tiền này có thể mang đi được, Lăng Băng thở dài một tiếng. Cậu ấy để lại một hồng bao dày trên bàn. Tiểu Ngư à, đây là tiền mừng cưới của cậu, tình cảm mấy năm nay vẫn chưa quên được cậu. Các cậu sống tốt là điều quan trọng hơn hết. Lăng Băng nhìn về phía không gian trống. Đi thôi, hệ thống, dẫn tôi đi làm nhiệm vụ chính thức. Đinh, đăng tải nhiệm vụ, hết, cách chương.